Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 58, nó nói ngươi huyết không tốt uống. Nhìn Uchiha Mikoto cái bụng, bát kiếm tựa hồ có hơi cảm khái. Uchiha Sasuke tựa hồ là nguyên tác bên trong một cái đặc biệt làm cho người ta chán ghét nhân vật. Trong miệng ngoại trừ báo thù ở ngoài, không có cái khác bất kỳ đề tài. Hành động cũng đem một cái Avenger tâm thái bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Có một câu nói như vậy, Uchiha Madara thiếu hụt tín nhiệm, hướng đi cùng Senju Hashirama đối lập con đường. Uchiha Itachi thiếu hụt lý giải, mang tiếng xấu. Uchiha Obito thiếu hụt tình yêu. Vì Jin lựa chọn lật đổ toàn bộ thế giới. Chỉ có Uchiha Sasuke thiếu hụt chính là đến từ chính xã hội đánh đập. Lời này đã từng bắt kiếm cũng từng treo ở bên mép cười một cái theo nói hai câu. Có thể đem cái kia phân nhiệt huyết đại vào cảm xóa. Lấy người đứng xem tâm thái đến xem Sasuke một đời. Hắn cũng không dễ dàng. Khi còn bé Sasuke rất đáng yêu, đối với tất cả xung quanh tràn ngập hiếu kỳ. Có thể Itachi ghét làm phá hủy Sasuke tất cả, đối với cuộc sống yêu, đối với đồng bạn nhiệt tình. Theo cái kia vô hạn tuần hoàn nguyệt độc Tsukuyomi triệt để phá diệt, cùng Naruto so với, hắn hưởng thụ quá tình cha cùng tình mẹ, còn có ca ca quan tâm. Đây là hắn hạnh phúc, cũng là bất hạnh, có lúc hưởng thụ quá ở mất đi, so với chưa bao giờ được càng thêm thống khổ. Liền dường như yêu đương như thế, độc thân cẩu tuy rằng có lúc gặp ước ao tình nhân, nhưng không thể nào hiểu được tình nhân biệt ly sau cái kia phân thống khổ. Rất trực quan thể hiện, Sasuke vì báo thù đã điên rồi, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Lắc đầu một cái, bát kiếm bỗng nhiên đưa tay ra mò về Uchiha Mikoto nhô lên đến cái bụng. Nếu như là người khác làm ra động tác này, e sợ Fugaru từ lâu đầy mặt cảnh giác tiến lên ngăn lại. Có thể lần này, hắn lựa chọn tín nhiệm con trai của chính mình ánh mắt, tín nhiệm cái này bảo vệ mình nhi tử đứng ở trước mặt hắn đồng bạn. Uchiha bộ tộc cũng không phải như vậy khó có thể câu thông, chỉ là rất khó có ngoại tộc người đi tới nội tâm của bọn họ thôi. Tân sinh mệnh a. Cảm thụ bên trong truyền đến yếu ớt sóng linh hồn, bát kiếm hiếu kỳ nháy mắt một cái. Sinh mệnh truyền thừa là đáng giá tôn kính, mà tràn ngập mẫu tính nữ nhân vĩ đại nhất, rất khó tưởng tượng. Làm Itachi đao dơ lên đến vung hướng về mẹ mình thời điểm, đến cùng nhẫn nại bao lớn thống khổ. Đồng thu tay về, trái lại nhẹ nhàng vỗ vào bên cạnh Itachi trên mặt. Còn trẻ Itachi hiển nhiên còn không rõ, này nhẹ nhàng một cái tát đại biểu cái gì, nhất định muốn hiếu kính cha mẹ. Lời này nói, Itachi trên mặt mang theo xấu hổ, lẽ nào gần nhất chấp hành nhiệm vụ khá bận, không có bao nhiêu thời gian làm bạn chuyện của cha mẹ. Bị kiếm sao san phát hiện, đa tạ khoản đãi, bá phụ. Ngày mai ta cùng Itachi muốn rời làng chấp hành nhiệm vụ, vì lẽ đó đi về trước, còn Itachi an toàn giao cho ta là tốt rồi. Đứng lên, bát kiếm đối với Uchiha Fugaku cùng Mikoto chắp tay. Bữa cơm này hắn ăn xác thực thực rất no, loại kia người một nhà liên hoan ấm áp cũng làm cho hắn hơi xúc động. Xin nhờ ngươi. Dạ. Fugaku gật gật đầu, thân là tộc trưởng hắn không có nghĩa vụ tự mình đi tiễn khách nhân. Vì lẽ đó cái này việc vẫn giao cho con hắn. Trong sân, Anko cùng Tuyền vẫn đang xem hoa anh đào. Anko là người nóng tính, cũng biết mình đệ đệ cùng Uchiha bộ tộc tộc trưởng có thể sẽ đàm luận một ít chuyện. Vì lẽ đó rất sớm liền đi ra, nàng rất hiểu chuyện. Tựa hồ đang Orochimaru rời đi, trải qua Anbu sự tình sau khi, nàng trưởng thành rất nhiều, điểm này khiến người ta thưởng thức. nhìn thấy đệ đệ lại đây. An cô xa xa quay về bát kiếm vẫy vẫy tay. Cây anh đào dưới, hai tỷ đệ giúp vào với nhau. Điểm điểm hoa anh đào lạc ở đầu vai. Hình ảnh này để Itachi có chút chờ mong. Ngày sau có cơ hội, cũng phải lôi kéo đệ đệ. Học kiếm sao san dáng vẻ đứng ở cây anh đào dưới. Cùng hắn đem một ít chính mình đã từng cùng kiếm sao san kề vai chiến đấu sự tình. Hình ảnh kia, nhất định rất đẹp. Sáng sớm hôm sau, mấy bóng người xuất hiện ở làng lá ở ngoài. Bát kiếm chán ghét loại kia trước khi đi người thân trong lúc đó cáo biệt phương thức. Vì lẽ đó An cô vào lúc này còn đang ngủ. Nhiệm vụ lần này rất gian khổ. Những khác ta liền không nói nhiều. Kinh nghiệm mặt trên, ta so với các ngươi hơi hơi nhiều hơn chút. Nhưng hành động trước, ta gặp trưng cầu ý kiến của các ngươi phán đoán phương thức tác chiến. Có vấn đề sao? Kakashi đã là thượng nhẫn. Đang hấp thụ lần trước nhiệm vụ mang đến đau đớn thê thảm giáo huấn sau khi. Hắn giờ phút này bắt đầu quý trọng lên đồng bạn. Anbu máu lạnh Kakashi chủ động nói ra gặp trưng cầu ý kiến câu nói như thế này. Cũng ít khi thấy, đi thôi, trời mới tờ mờ sáng. Nhưng ba người thiếu niên lúc này nội tâm hừng hực, mang theo không giống mục đích. Bọn họ bước lên đi đến lôi quốc biên cảnh. Trong rừng rậm, ba bóng người nhanh chóng qua lại. Có thể đi tới không bao lâu. Bát kiếm trên mặt bỗng nhiên hiện lên một nụ cười gằn nhìn về phía Kakashi. Cảm giác được sao? Hừm, bị theo dõi, ngươi phải làm sao? Lần theo cùng chống theo dõi chuyện như vậy là ninja thường thường gặp phải. Nhưng lúc này mới vừa rời đi Konoha mà thôi liền bị nhìn chằm chằm tuyệt đối có vấn đề. Điều này giải thích, theo dõi người, đến từ chính Konoha, cứ làm như vậy, vòng lên đao, không có bất kỳ chào hỏi ý nghĩ, một đạo đen kịt ánh đao trực tiếp quét về phía sau. Như màu đen trăng lưỡi liềm cắt chém rừng rậm, mấy tiếng kêu thảm thiết sau khi mang theo mặt nạ bóng người xuất hiện ở bát kiếm phía sau. Màu đen, Nguyệt Nha Thiên Sung Jesuga Tensou, chính là hư bạch chém thường. Mục tiêu là đao, có thể không để lại người sống. Một người cầm đầu âm thanh trầm thấp nói rằng, muốn đao, bát kiếm nở nụ cười. Đang nhìn đến mặt của đối phương cụ thời điểm, hắn đã xác định truy kích người thân phận. Có thể để Itachi cùng Kakashi nghi hoặc chính là bát kiếm dĩ nhiên rất là tùy ý đem hắn đao ném về phía người kia. Nhận mệnh sao? Này có thể không giống kiếm sao san a. Itachi nhíu nhíu mày, cười lạnh một tiếng, truy kích ninja đưa tay ra nắm lấy chuôi đao. Vẫn đúng là dám nắm. Bát kiếm đầy mặt xem thường, đưa tay ra bình tĩnh búng tay cái đột. Sau một khắc, ở tất cả mọi người trong ánh mắt kinh hãi, cái kia cầm đao ninja không có bất kỳ dấu hiệu nổ thành một đám mưa máu. Yêu đao, nó là danh xứng với thực yêu đao. Xem đi, nó nói, ngươi huyết, không tốt uống, trở lại trong tay, nhẹ nhàng lau chùi trên thân đao máu tươi. Bát kiếm con người chậm rãi co rút lại, một cái lắc thần. Bóng người của hắn dĩ nhiên xông ra ngoài. Đến đây đi, chém giết đi, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.